Hoắc tổng truy thế, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Nếu không muốn tôi chở em thì hãy bắt xe đi. Không được phép lái xe. Tình trạng của Ôn Noãn thật sự không ổn. Anh cảm thấy hơi đau lòng. Đồng thời, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, anh biết trong lòng Ôn Noãn vẫn còn có anh. Ít nhất bây giờ Cảnh Từ không thể vượt qua được anh. Đó là lý do vì sao tối qua, Cảnh Từ không thể ở lại căn hộ của cô. Hoắc Minh bắt một chiếc taxi. Anh đưa Ôn Noãn lên xe. Khi cửa xe sắp đóng lại, anh dịu dàng nói, đi chơi vui vẻ. Thật ra thì vốn dĩ anh cũng phải đi. Với tư cách là loài đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp, anh cần phải cạnh tranh trực tiếp với Cảnh Từ. Nhưng trong trường hợp đó, người mất mặt chính là Ôn Noãn. Vì vậy Hoắc Minh bình tĩnh lại, quyết định cứ từ từ. Ôn Noãn ngồi ở hàng ghế sau xe taxi. Cô khóc rất nhiều. Cô thực sự không muốn khóc vì Hoắc Minh, bởi vì không đáng. Nhưng anh lại có khả năng khiến cô khóc. Tài xế taxi nói khá nhiều. Cãi nhau với bạn trai à? Này, anh chàng vừa rồi đẹp trai thật. Lại còn có vẻ giàu có nữa. Cô gái, đừng khóc. Người đàn ông này thật sự xấu xa. Cứ phớt lờ anh ta một thời gian rồi anh ta sẽ lập tức vứt bỏ lòng tự cao vô lý của mình và bò đến trước mặt cô như chó mà thôi. Cô đừng có mà không tin. Anh đây cũng từng trải qua thời trai trẻ. Ôn Noãn bị nói đến mức giờ khóc giờ cười. Cô lau nước mắt, không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô dành cả nửa giờ để gạt bỏ hết sự ảnh hưởng của Hoắc Minh đối với mình. Sau đó tận hưởng một đêm hoàn hảo. Ôn Noãn tới phòng tiệc. Cảnh Từ vẫn chưa tới nhưng Ôn Noãn đã nhìn thấy Cảnh Sâm và Bạch Vi. Họ mặc trang phục đôi, đang ôm nhau khiêu vũ. Thân phận của Bạch Vi vốn dĩ đã khiến người khác chú ý. Không ít người chỉ trỏ mà Cảnh Sâm cũng nổi tiếng là một tay ăn chơi trong giới nhà giàu ở thành phố B. Ôn Noãn rất lo lắng Bạch Vi đang đùa với lửa. Cô đứng trong góc phòng tiệc nhìn một lúc thì điện thoại reo lên. Là Cảnh Từ gọi đến. Trong điện thoại, anh ấy xin lỗi vì có thể tối nay anh ấy không đến được. Trong nhà có việc đột xuất. Cách chương.